Thần trong các vị thần, chương 432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ thần ánh sáng hừ mạnh một tiếng, lạnh lạnh nói, vậy hôm nay mi xuất hiện ở nơi này, cùng thằng nhóc đó ra tay tàn phá đế đô và thánh điện của ta, là ý gì đây? Lão Pâu lập tức lộ ra vẻ mặt vô tội, ngơ ngác nói, việc này không thể nói như vậy được. Hôm nay ta bỗng nhiên nổi hứng nên quyết định đi du sơn ngoại thủy một chuyến, vừa đúng lúc ghé qua đế đô, nhìn thấy phía dưới có đánh nhau, nên mới đứng ở phía xa. Xem phim, thậm chí ta còn chưa động tay gì cả. Sao có thể nói là ta cùng thằng nhóc đó tàn phá đế đô và thánh điện của người được? Vả lại, từ đầu tới cuối là do lão giáo hoàng và đội hồng y giáo chủ của lão thi triển chiêu thức. Thánh quang nhất kích, ra tay tàn phá đế đô và thánh điện của người. Giờ này chắc lão đã quay trở về vòng tay ấm áp của người ơi rồi nhỉ. Hố hố, sau này người quay trở về hang ổ của mình muốn hỏi tội gì đó, thì cứ đi tìm lão mà hỏi tội, vụ này không liên quan gì với ta cả đúng không nè. Nói xong, lại nháy nháy mắt với nữ thần ánh sáng vài cái để trêu chọc à, nữ thần ánh sáng giận tới nỗi mặt đỏ tía tai, nhưng lại không tìm ra được lời nào để phản bác lại. Lạnh lạnh hừ mạnh một tiếng, lựa chọn phương pháp không thèm để ý tới lão già đê tiện đó nữa. Hắn, vẫn khỏe chứ, nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt hồi lâu, dường như phải khó khăn lắm ả mới thoát ra được câu đó. Mặc dù vô cùng căm hận ma thần đã từng phản bội ả, nhưng dường như ả vẫn còn rất yêu ma thần thì phải tới nước này mà vẫn còn quan tâm lo lắng tới ông ta nữa sao? Cũng phải thù, mặt trái của tự yêu là tự hận, ả càng yêu ma thần thì lúc này càng hận ma thần. Vẫn khỏe, thậm chí còn rất hạnh phúc nữa. Vì ông ta đã có thể ở bên cạnh người mình yêu thương rồi, không giống như mi, cho dù sở hữu sức mạnh và quyền lực tối cao, nhưng cũng chỉ có thể cô đơn một mình mà thôi. Tiền Thế Kiệt cười lạnh, không thèm quan tâm tới những lời châm biếm của Tiền Thế Kiệt, ả chỉ sửng sốt khi nghe thấy câu. Ở bên cạnh người mình yêu thương rồi, không tự chủ thoát miệng nói. Hắn đã, đúng thế, ma thần đã mất rồi, ông ta đã đi tới một thế giới có một người mà ông yêu thương. Đó là điều mà ông ta mong muốn từ 1.500 năm trước rồi. Mi nói láo, hắn không thể nào chết được. Hắn, chính mi và ả đàn bà khốn kiếp đó, 1.500 năm trước ả tiện nhân đó đã cướp đi tất cả mọi thứ của ta. 1.500 năm sau, lại chính con trai của ả cướp đi luôn niềm hy vọng cuối cùng của ta. Ta sẽ lấy mạng mi như đã từng lấy mạng ả tiện nhân đó, ả vô cùng kích động, nói chưa được hai câu đã móc dao đòi chém người. Chỉ thấy sau lưng ả bỗng nhiên xuất mọc thêm 6 đôi cánh lông vũ màu trắng tinh, tay phải quét nhẹ ngay trước ngực một cái, trong tay đã xuất hiện một cây thương bạc sáng lấp lánh. Cây thương trong tay ả không ngừng quay tròn ngay trước mặt, ngay lập tức ở phía trước cây thương xuất hiện vô số luồng khí màu trắng bạc đang dần dần tụ tập lại theo hình ốc xoắn. Đôi mắt của ả rực sáng, hét lớn, đi cách trương,